Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Nắng trong vườn của tác giả Thạch Lam. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Gần hết mùa hè năm, tôi không rời bỏ Hà Nội một cách đột nhiên. Buổi sớm kia, khi trở dậy trong căn phòng trọ, tôi thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua các khe lá đến nhảy múa trên mặt tường. Trời trong và gió mát quá, khiến tôi chợt nhớ đến cánh đồi ruộng ở chỗ ông ba ở mà đã lâu năm tôi chưa về thăm. Một vài bộ quần áo với mấy quyển sách đem theo, tôi hớn hở ra ga, sung sướng được xa lánh cái náo nhiệt của thành phố và nhất là được quên những bài học khô khan và vô ích ở nhà trường. Tất cả tâm hồn tôi nảy nở dưới cơn gió từ khoảng không đưa lại. Trên tàu, tôi mải mê ngắm dãy đồi núi xanh xanh ở tận chân trời. Chỗ tôi sắp đến cũng có những đồi núi như thế. Ông ba, bạn thân với cha tôi hồi trước, có một cái đồn điền rộng, trồng toàn sắn và chè. Hồi nhỏ, tôi đã nhiều lần đến chơi nhà ông, nhưng từ khi ra học Hà Nội, tôi không có dịp về nữa. Xuống ga, một cái ga nhỏ gần tỉnh B, không có ai ra đón tôi cả. Tôi biết trước, vì khi đi, tôi cũng không gửi giấy báo cho ông ba biết. Tôi muốn đến một cách bất thình lình. Chiếc cặp cắp ở nách, tôi thong thả theo con sông cống, chạy khuất khúc lên giữa các đồi. Một cái cầu gỗ mong manh bắc qua sông, hai rặng thông từ trên đỉnh đồi chạy xuôi xuống tận gần bờ. Giữa luồng gió thoảng và cái tiếng rì rào như nhớ nhung của lá thông trái gió, nhắc tôi nghĩ đến những cảnh rộng rãi bao la. Buổi chiều rất êm ả. Về phía tây, mây trời rực rỡ, những màu sáng lặng và ánh nắng chiều loang một khúc sông, trông như một dải vàng nổi lên giữa đồi ruộng đã bắt đầu tím lại. Một đàn chim đi ăn về vút ngang qua đầu, tiếng canh vỗ rào rào như trận mưa. Tôi ngẩng lên nhìn theo đến khi cái vết đen linh động của đàn chim lặng hẳn với chân mây. Tôi theo con đường nhỏ ở ven đồi, qua hai dãy phố, một cái chợ nhỏ, rồi rẽ về bên phải. Nhà ông ba ở ngay chân đồi, trông xuống chợ. Một cái nhà gạch cũ, tường phủ rêu xanh. Tôi không lưỡng lự, bước đến đẩy cổng vào. Qua cửa, lên mấy bực vườn chè, tôi gặp ngay hai ông bà đang ngồi hóng mát ở giữa sân. Ông bà thấy tôi reo to. À, cậu Bình đã lên. Từ lúc gửi giấy về, chúng tôi mong cậu mãi. Bà ba cũng ân cần hỏi. Sao cậu không đánh dây thép lên cho biết trước để ra đón? Tôi ngã mũ chào, đáp lại lời hỏi thăm vồn vã của bà ba. Bà là bạn thân với mẹ tôi, hồi mẹ tôi còn buôn bán ở trên này. Ông ba là một người nhà quê đứng tuổi và khỏe mạnh. Trong khe áo cánh hở ngực, tôi thấy người ông nở nang, da xám và hồng hào, nước da của những người làm lụng ở ngoài trời và ánh nắng. Ông đứng dậy, nắm tay tôi, đẩy một đứa bé con lại gần bảo, đây, cậu Bình đây, con chào đi. Rồi quay lại phía tôi, ông cười nói, nó cứ nhắc đến cậu luôn và cứ đội lên Hà Nội. Tôi xoa đầu cậu bé xinh xắn, độ lên 7-8 tuổi. Xong ông ba rủ tôi đi xem vườn và phố chợ. Nhà ông chung quanh là vườn cả, từng đợt cao thấp lên đến đỉnh đồi. Hai bên trồng toàn chè và sắn, giữa có một lối đi xếp từng bực đá, những hòn đá màu xám tím trơn tru và từng chỗ có rêu xanh bám phủ đầy. Thỉnh thoảng một cây bứa tươi tốt mọc ở bên, những cành thấp xiên ngang qua khiến chúng tôi phải cúi mình chui qua. Xuống đến chân đồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng người nói trong cây lá, và qua mấy rặng chè tôi thấy thoáng có bóng người. Ông ba nhìn tôi bảo, hai em đây, cậu còn nhớ không? Tôi gật đầu yên lặng, tuy không có hình ảnh nào nổi lên trong trí nhớ cả. Phố chợ ở ngay đầu cầu, con sông cống uốn éo trong dãy đồi khuất đi, rồi lại loáng thoáng đằng xa chạy giữa những dãy ruộng eo hẹp. Bấy giờ sương đã xuống, dặn núi ở chân trời đã bị che lấp. Chúng tôi dạo quanh một lượt ở phố hay dãy nhà lá nhỏ bé nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, trông rất vui mắt. Sẩm tối, ông ba cùng tôi về, một mâm cỗ đầy đã thấy bày trên chiếc bàn ở giữa sân. Bà ba đang chạy lăng quăng sửa soạn các thức ăn, thấy tôi bà vội vã mời: "Cậu về ăn cơm, có bữa ăn soạn, xin cậu ăn thực bụng nha." Tôi mỉm cười rồi ngồi vào bàn. Tuy trong người mệt mỏi và không thấy đói mà cũng phải cố ăn để vui lòng bà chủ. Ông ba thì vui vẻ lắm, như rất thích được có người đến chơi. Nhất người ấy lại là tôi. Ông uống từng chén rượu lớn, cười nói vang lên. Bà ba ngồi yên lặng bên cạnh, luôn luôn gấp thức ăn vào bát, ép tôi ăn. Bà cũng hình như vui vẻ lắm vì thấy chồng vui vẻ. Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi hỏi: "Thưa bác, các em đâu? Bác không bảo ra ăn cơm một thể." Bà ba đáp: "Cậu cứ ăn đi, các em nó đã ăn cơm cả rồi." Chừng một lát, bà mỉm cười nói thêm: "Chúng nó thẹn, không dám ra." Ông ba cười to đáp: "Ồ, cậu Bình đây chứ ai đâu mà thẹn. Chúng nó không nhớ lúc bé vẫn bám theo cậu ấy xin quà à." Tôi cố nhớ lại buổi cuối cùng lên đây chơi, đã lâu lắm. Hình như đồ ấy có hai cô gái bé con để chỏm và mới cắp sách đi học. Tôi không thể ngờ được lại là hai cô thiếu nữ mà tôi mới thoáng trông thấy ở trong vườn. Bữa cơm xong, ông ba bắt ghế ra ngoài sân cùng tôi ngồi nói chuyện. Ngọn đèn dầu có cái chao lụa xanh xinh xắn, chắc hẳn là một công trình của hai cô thiếu nữ, để trên chiếc bàn con chiếu ra một vùng ánh sáng làm nổi trắng mấy gốc chè cằn cỗi. Chiều đã tối hẳn, trên trời cao hàng ngàn ngôi sao thi nhau lấp lánh qua không khí trong và mát. Đêm của vùng đồi bao bọc lấy tôi, đầy những hương thơm lạ theo cơn gió từ đâu đưa lại. Muôn tiếng đều khe khẽ làm cho cái yên lặng vang động như tiếng đàn. Những con bướm nhỏ vụt từ bóng tối ra, đến chập chờn ở trước ngọn đèn, rồi lại lẫn vào bóng tối như những sự gia lệ làng của cảnh rừng nói chung quanh. Tôi thấy vui sướng và thư thái trong lòng. Lần đầu, đêm tối và cảnh vật đối với tôi thân mật như một người bạn, khác với khi ở Hà Nội. Đêm chỉ là những cuộc vui chơi mệt mỏi và nặng nề. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim kêu ríu rít trong vườn đã đánh thức tôi dậy. Mặt trời còn khuất sau quả đồi, ánh một vùng hồng lên nền trời xanh biếc. Bên kia sông, rừng cây từng lớp nhiều màu còn mờ lẫn trong màn sương trắng. Dưới chân đồi, những mảnh ruộng mạ non như nhung, những thửa ruộng nước sáng lên như tấm gương. Con đường đất đỏ ngồng ngoèo qua cánh đồng, người đi chợ trông nhỏ bé như một đàn kiến. Tất cả trời đất trên cao nhìn xuống như cùng cả một bài ca vui vẻ và ham sống, khiến tôi thấy náo nức trong lòng. Tôi trèo lên đỉnh đồi, ngồi trên những tảng đá, quay nhìn khắp bốn phương. Khi nắng bắt đầu gay gắt và cỏ đã mềm nóng dưới gót chân, tôi thong thả xuống, đi len lỏi vào các vườn chè, sầu, rồi đến bờ sông cống tìm một chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Tôi ngả người trên cỏ nằm mơ mộng, đếm tiếng kêu của chim gáy ở tận đâu xa xa. Tất cả buổi tôi chỉ quanh quẩn ở trong đồi, trông và nghe không biết mỏi. Chiều đến, tôi lặng nghe luồng gió thì thào trong gành đá, hay đứng trên đồi nhìn sương mù từ từ bốc trên mặt sông. Tôi lần theo những con đường cỏ ướt đỏ liệm trong bờ dậu, cái điểm sáng của con sâu đêm. Tôi ngẩn nhìn những vì sao lấp lánh trên không dải ngân hà mờ sáng và tìm ông thần nông đội mũ đỏ. Khi đi chơi thờ thẫn đã chán, tôi ngồi tiếp chuyện ông ba trên bộ trường kỷ kê ngoài hiên. Ông ba trước có ra mở cửa hàng buôn bán, nên ông kể chuyện lại những công việc làm ăn ngoài ấy. Tôi nghe chuyện ông mà chán, nhưng nhiều khi đang câu chuyện tôi ngưng lại vì thấy đằng sau ông ba, đôi mắt mở to của cô Hậu, con gái cả ông ba, nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi trông lên thì cô ta lại quay mặt đi, nhưng trong lúc đó tôi vẫn có cái cảm giác rằng đôi mắt cô đang nhìn tôi. Hôm sau, tôi để ý đến Hậu. Cô ta rất trẻ, mới độ 15-16 tuổi, người mảnh dẻ và uyển chuyển như một cành non, khuôn mặt xinh xắn và tươi. Tuy vậy, tôi cũng không chú ý lâu đến cô, chỉ coi cô như một nữ sinh còn nhỏ tuổi, ngây thơ và trẻ dại. Nhưng thỉnh thoảng, những lúc tôi thơ thẩn đi chơi, hình ảnh cô ta lại thoáng hiện ra trong trí. Ở chỗ này, tôi chỉ nhận thấy những người đàn bà nhà quê cục mịch và ngưỡng nghịu. Cô Hậu là biểu hiện sự tươi tắn và thanh nhã. Từ hôm tôi về đây, một đôi khi cũng cùng cô nói chuyện và nhờ cô những công việc vặt như khâu vá quần áo. Thỉnh thoảng, tôi cho cô mượn các tờ báo cũ và mấy quyển tiểu thuyết tôi đem theo. Những cơn gió lạnh của đồng nội, mùi thơm mát của hoa cỏ và vẻ rộng rãi của khoảng trời mây chiếm cả linh hồn tôi. Những cuộc đi chơi lâu trong các vườn chè nương sắn hay trên sườn đồi làm cho người tôi bồng bột, hoạt động hơn lên. Những lúc ấy, tôi muốn có một người con gái đi bên cạnh để chia sẻ bao nhiêu cảm giác say sưa ấy. Nhưng tôi còn ham muốn những cái thú mà một cô thiếu nữ không đem đến được. Tôi còn thích ngắm cảnh rừng đồi, thích vượt qua những đơi cỏ và lau sậy làm say sát cả chân tay. Những buổi trưa nắng, tôi tìm cho có bóng mát, phanh áo nằm trên cỏ thiêu thiêu ngủ. Những mộng đẹp đến ám ảnh tôi, những mộng mà trong ấy tôi mơ màng khoác tay một cô gái cùng đi len lỏi trong vườn chè. Rồi dần dần, hình dáng cô gái đó rõ rệt là hình dáng cô thiếu nữ con ông ba. Tôi vùng tỉnh dậy, bước đi nhanh như để tránh xa sự ám ảnh ấy. Tôi lên đồi cao để gió mát thổi vào trán, để mớ tóc bay phất phơ theo chiều gió mạnh. Tuy vậy, mỗi ngày tôi lại chú ý đến cô ta hơn lên, mà cô cũng hình như tìm hết cách để làm tôi chú ý đến cô. Trong lúc tôi xem sách hay ngồi nghỉ ngơi, hễ cứ ngẩng đầu lên là tôi lại thấy cô đăm đăm nhìn tôi, hai mắt nhung như cành hoa tím ướt. Cô vội quay mặt đi, nhưng cũng không kịp để giấu tôi thấy cái vẻ e lệ làm ửng đỏ hai gò má. Đôi khi, trên cái bàn làm việc trong phòng tôi, bỗng thấy mấy bông hoa cắm trong bình hay một bông hoa lớn để trên chồng sách. Một buổi sáng, tôi đã tỉnh dậy, nhưng vẫn nằm trên giường, nhìn ánh nắng qua khe lá. Tôi thấy cô Hậu bước vào, ôm một bó hoa sen trắng mới hái ngoài hồ. Cô xếp hoa trong bình, rồi quay về phía tôi, nở một nụ cười. Anh có thích hoa sen trắng không? Tôi ngồi dậy nhìn cô, khẽ cảm ơn. Tôi thấy mắt cô sáng lên trong lúc xếp hoa. Toàn thân cô như xuất hiện cái vui sướng. Cô với một bông hoa, hít mạnh hương thơm rồi đi trở ra. Tôi đưa mắt trông theo, tự nhiên để ý đến dáng điệu uyển chuyển của Hậu, đến tấm thân mảnh dẻ và thon thon của cô. Rồi tôi thấy một cái ham muốn đến rung động khắp cả trong người. Tôi trở dậy, ra tựa cửa phòng, thấy Hậu đứng bên cái bệ ngoài sân, đang với gáo múc nước rửa tay. Người cô nổi trên nền lá xanh như một bông hoa trong sáng sớm. Tà áo trắng của cô theo chiều gió bay phất phới, và tất cả ánh nắng, lá cây, bóng mát cũng hình như đang tưng bừng giỡn múa chung quanh người thiếu nữ tươi tắn ấy. Một lát, tiếng nước dội kêu lanh tanh trên hòn đá dặn, rồi từng giọt qua cái nước chè thánh thoát rơi vào bể. Hậu rửa mãi hai bàn tay xinh xắn, ngắm nghe mãi các ngón tay hồng hào. Rồi tôi thấy cô nghiêng người trên mặt bể, soi bóng mình dưới nước, tay đưa lên để sửa lại mái tóc. Khi ngẩng lên, vô tình nhìn thấy tôi, Hậu e thẹn vội vàng đi lẫn vào trong vườn. Từ hồi hôm ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy bóng dáng Hậu nhìn quanh mình. Những sách vở tôi xem đều được xếp đặt rất có thứ tự. Những bút mực trên bàn cất rất ngăn nắp. Cho đến cả quần áo của tôi cũng được tay Hậu chải chuốt rất sạch sẽ. Tôi đoán cô ta muốn biết về tôi lắm. Những sách viết cũ của tôi nhiều lần thay mở tung, và một đôi khi một làn hương thoang thoảng đưa ra như có một bàn tay ướp nước hoa đã lần dở đến. Nhiều bận đi trong vườn, tôi bỗng thấy Hậu như đột nhiên gặp tôi. Cô e lệ nép vào bên nhường lối cho tôi, hay nở một nụ cười trên đôi môi thắm. Có khi đứng trên đồi, tôi thấy cô đi men bờ cỏ tìm kiếm những bông hoa đồng để làm một bó hoa mộc mạc hương vị cảnh quê, mà sau này tôi chắc sẽ thấy mắc trong bình trên bàn học. Dần dần tôi quen nói chuyện với Hậu. Khi gặp hai chị em hái chè trong vườn, tôi dừng lại hỏi một hai câu để thấy đôi má nàng hồng lên trong khoảng lá xanh và đôi mắt đen của nàng long lanh sáng. Tôi nhận thấy Hậu thơ ngây như bông hoa cỏ, tâm hồn giản dị như các người quê. Cô dỡ hết các áo đẹp ra mặc, những áo kiểu mới sáng màu và tha thướt làm nổi vẻ điều đặn của thân hình. Mái tóc cô lúc nào cũng chải chuốt rất mượt, anh ánh như cỏ. Cô muốn làm vừa lòng tôi biết bao nhiêu. Cô dán buộc chung quanh tôi một vẻ mềm yếu, uyển chuyển, một ý thân thiết, đậm đà. Còn tôi cũng thấy vui vẻ mỗi khi đến gần cô. Chúng tôi dần trở nên thân mật như một đôi bạn quen. Những cuộc đi chơi của tôi đều có cô ở bên cạnh. Cô đi sát vào tôi, có khi tư lự như nghĩ ngợi một sự gì, có khi náo nức như một đứa trẻ. Những khi len lỏi qua các vườn chè, nhiều khi tôi giơ tay đỡ cô bước qua một khe đá hay một bụi cây. Cô nắm chặt lấy tay tôi, đưa người lên vai tôi, sung sướng và tin cậy. Hậu bây giờ đã khác hẳn cô thiếu nữ rụt rè và e lệ ngày tôi mới đến. Hậu đã trở nên một cô gái hay làm dáng, mơ màng và buồn rầu, đầy sức mạnh của tuổi trẻ. Mỗi ngày, Hậu lại tỏ cho tôi biết cái tình yêu của nàng. Một đuôi con mắt, một nụ cười, một dáng điệu mà tôi hiểu. Thân thể trẻ con của cô rung động dưới mắt tôi nhìn. Tất cả người cô nở ra trước tình yêu như một cái mầm non trong ánh nắng. Về phần tôi cũng săn sóc đến Hậu như một người tình nhân. Riêng với cô, tôi kể những chuyện trên Hà Thành, chỗ tôi ăn học. Cô hỏi tôi về những thiếu nữ xinh đẹp ở tỉnh, những quần áo và trang điểm mới, những cuộc giao du của tôi với bạn gái cùng học một trường. Nghe tôi nói, cô yên lặng, mơ màng. Rồi có khi cô vùng nắm chặt lấy tay tôi rồi hỏi: "Anh, em có xinh như các cô ấy không? Em có trang điểm khéo hơn không?" Tôi chân thật đáp: "Có, Hậu đẹp hơn nhiều, các cô ấy không sánh kịp." Hậu lắc đầu, nhìn tôi bảo: "Sang năm em cũng lên tỉnh học với các cô đó, rồi anh xem em sẽ đẹp thế nào." Hậu ngồi sát bên, tôi nghe thấy hơi thở của cô dồn dập. Buổi sớm, cô mặc cái áo lụa mỏng màu đỏ, càng tươi bên nước da trắng muốt của Hậu. Tôi đoán thấy cái thân hình mềm mại, hai cánh tay chắc rắn, đôi vuông nhỏ và tròn. Người Hậu như thoảng ra một thứ hương thơm ngát và say sưa. Những buổi trưa, tôi rủ Hậu ra bờ sông Cống. Chúng tôi bỏ dậy, ngồi trên cỏ ẩm, dưới bóng mát của một cây tràm cành lá tùm. Trước mặt chúng tôi, dãy đồi đất tím lệ trong ánh nắng, trời xanh thẳm và sáng như tấm gương. Một vài đám mây trắng thong thả đi ngang trên đỉnh đồi. Chúng tôi nghe ngóng cái yên lặng của buổi trưa, hình như theo dòng nước chói ánh nắng đi xa. Thỉnh thoảng, một bông cá nổi trong cành lau sậy, lờ dờ trên gần mặt nước như nhìn trộm hai chúng tôi, rồi lại vùng quẩy đuôi chìm mất. Hậu sung sướng, đùa nghịch như một đứa trẻ con. Cô ngồi trên bờ, bỏ thõng hai chân xuống khuấy nước. Nước mát và trong, da chân Hậu trắng xanh bên lá cỏ. Rồi chúng tôi tìm một cây si ven bờ, trèo lên cành lá trên mặt sông. chúm đầu vào nhau, nhìn bóng chúng tôi cùng in xuống nước với trời xanh. Có khi Hậu và tôi cùng ngã mình dưới bóng cây, nằm thiêm thiếp trong cái nắng của buổi trưa. Một con chim ở đâu đến khẽ hót trong bụi, tiếng ríu rít như vướng vào cành lá, hòa một bản đàn rực rỡ để ru hai chúng tôi trong những giấc mộng êm đềm. Hậu chiếm đoạt hết cả ý nghĩ của tôi. Mỗi khi tôi không muốn nhìn trời mây, cảnh vật, lôi tôi trở lại với nàng. Chúng tôi mang sách ra cùng ngồi đọc ở ngoài vườn. Tôi giảng cho Hậu nghe những câu chuyện đẹp đẽ trong sách, và thỉnh thoảng tôi thấy nàng có vẻ mơ màng. Một buổi sáng, chúng tôi đi sâu vào mấy nương chè trên sườn đồi. Hôm ấy tôi kể nốt cho Hậu một chuyện nàng vẫn thích. Bỗng tôi dừng lại vì có cảm giác Hậu không nghe tôi nữa. Cô nhìn tôi yên lặng, đôi môi hơi hé nở trên hàm răng trắng, hai mắt nhung ướt long lanh. Tôi bỏ quyển sách xuống, nhìn lại Hậu, tự nhiên hồi hộp, yếu mềm trong lòng. Hậu đưa tay nắm lấy tay tôi, lần lên vai tôi, kêu tôi lại gần mình. Mái tóc chúng tôi vướng vào nhau, tôi thấy trước môi tôi cái miệng xinh thắm của nàng. Chúng tôi lặng lẽ ôm lấy nhau, say sưa trong cái hồn đầu tiên đắm đuối của linh hồn. Hồi lâu Hậu buông tôi ra, thân nàng hãy còn rung động trên cánh tay tôi. Chúng tôi nhìn chung quanh, cây cối bao bọc như một hàng rào xanh kín đáo, chỉ có hai chúng tôi như xa lánh hẳn cuộc đời, xa lánh hẳn mọi người, quên cảnh vật trong say sưa, trong cái đầm thắm của tình yêu tuổi trẻ. Càng ngày Hậu càng đẹp ra thêm, tình yêu để lại phảng phất trên khuôn mặt nàng một vẻ sung sướng hồn nhiên. Mắt Hậu sáng hơn lên, dáng điệu uyển chuyển thêm, nét môi của Hậu rõ rệt, càng thắm như bông hồng đỏ, và lúc nào cũng sẵn sàng hé nở đợi chờ cái hôn ân ái. Hậu thành điềm đạm băng khoăn hơn trước, với những lúc bồng bột, những lúc tin yêu. Tôi cũng bắt đầu yêu Hậu. Tình yêu của nàng vừa làm tôi say sưa, vừa làm tôi kỳ dị, như người đầu tiên bước vào một mảnh vườn đầy hoa cỏ lạ. Những cái hôn tha thiết và vụng về của Hậu có một hương vị mới mà tôi chưa từng được hưởng, hương vị đượm ngát của một bông hoa dại. Vì Hậu tuy đã đi học ở trường tỉnh, vẫn hãy còn ngây thơ, nhưng nàng không chất phác như một cô gái quê, không mộc mạc như những người quanh làng. Tôi thấy trong Hậu những củ quý vô ngần của một tâm hồn vừa trong sáng vừa mê mải. Chúng tôi đi xem hội bắt cá ở làng Vị. Phía trên, cả ông bà ba với cô em gái đi cùng. Chúng tôi xuống một chiếc thuyền nan ông ba đã thuê sẵn, ngược dòng sông Cống đi lên, giữa hai đợt đồi trùng điệp. Mặt trời chiếu rực rỡ dải sông, một buổi chiều êm ả và bao la. Giờ khắc thật rất hợp cho những lời tình tứ, như trong đám người, tôi và Hậu chỉ ngồi lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau. Chúng tôi không nói, nhưng hai quả tim cùng hồi hộp, mong muốn được xa cách bọn người kia, khao khát những câu thỏ thẻ bên tai, những cái nâng niu âu yếm. Suốt buổi hội, Hậu đăm đăm như chờ đợi, không để ý đến một cuộc vui gì. Một sự may bất ngờ làm cho chúng tôi sung sướng. Ông bà ba và cô em có người anh họ giữ lại xem hội đêm, riêng chỉ Hậu được phép về coi nhà. Tôi cũng tìm cớ thoái thoát xin về. Thế là chỉ có hai chúng tôi xuống thuyền. Bây giờ trời đã tối, trăng bắt đầu lên, một mặt trăng vàng đỏ to như một cái nìa, từ từ nhô lên sau rặng thông ở trên đồi. Tôi đỡ Hậu xuống thuyền, rồi chúng tôi cởi giày để mặt thuyền theo dòng suối. Trên mặt sông, một cơn gió mát hiu hiu nổi, tiếng sông róc rách vỗ vào mạn thuyền như một thứ nhạc vui. Phong cảnh lúc ấy thật là tuyệt đẹp. Hai bên bờ sông, ruộng mạ non phớt theo chiều gió, nương chè sắn thắm ở ven đồi, mờ dần đằng xa sau một làn sương nhẹ. Vừa xuống thuyền, Hậu đã ôm quàng lấy vai tôi, kê đầu vào má tôi, ngập ngừng nói những lời ân ái. Tôi thấy tấm thân trẻ và dẻo dang của Hậu quấn lấy tôi như một dây leo. Chúng tôi hòa hơi thở với nhau. Tóc nàng bỗng buông xõa trên người tôi, thoảng ra một thứ hương thơm ngát, dịu và đầm ấm. Khi tiếng trống hội làng vị đang nghe không rõ, Hồng ngồi dậy ở đầu thuyền, một tay dúng xuống sông. Nàng nghịch tung những hạt nước long lanh, sáng như hạt ngọc. Trời đã hết mây, quang đãng một vùng rộng, mặt trăng tròn nhỏ lại và trong hơn, chiều vằng vặc trên cánh đồng. Hậu bỗng nhiên cất tiếng hát khe khẽ, những câu hát phong tình ở nhà quê mà lần đầu nàng hiểu cái thi vị, bởi vì ca ngợi cái tình yêu đang réo rắt trong lòng nàng. Hậu có giọng hát hay, tiếng nàng ngân dài trên mặt sông theo nhịp sóng. Rồi khi nàng ngừng lại, cả cái yên lặng của khoảng không bao bọc lấy chúng tôi như nghe ngóng một tiếng phạt đi ăn đêm buông lanh lảnh ở đâu đâu. Hậu tựa vào tôi trên mui thuyền không nói gì, còn thuyền cứ từ từ theo dòng nước trôi đi. Mùa hè đã hết. Một buổi sáng dậy, tôi thấy cây mẫu đơn đầu vườn đã đâm bông, những cái nụ con chớm đỏ sắp nở trên các cành. Ông bà bảo tôi, cây đơn này có hoa muộn, mỗi khi đầu tháng 7 hoa đã nở rồi. Tôi yên lặng không trả lời, nghĩ đến kỳ nghỉ hè của tôi đã sắp hết. Tôi sắp phải rời bỏ cái vườn này lên tỉnh học. Một cảm giác dịu buồn thấm vào lòng. Nhưng một đằng, tôi cũng ao ước được chóng lên Hà Nội để thấy căn buồng học cũ ở nhà trọ, những anh em, chị em bạn thân ở trường. Cánh đồi ruộng đối với tôi bây giờ đã mất cái vẻ thú vị mới mẻ khi xưa. Tôi muốn nói chuyện với những người khác, nhìn những phong cảnh khác. Nhưng nắng càng bước rực rỡ bao nhiêu thì Hậu càng buồn rầu bấy nhiêu. Nàng không thể tự an ủi được vì sắp phải xa tôi. Một ít chua chát đã lần vào những cái hôn của chúng tôi. Những câu tình tứ đã nhiễm cái buồn của những giờ vui sắp hết. Hậu muốn cùng tôi đi thăm lại những chỗ chúng tôi đã dừng lại trước. Một bụi cây, một hàng cỏ, một viên đá trong vườn là những kỷ niệm của tình yêu, nhắc cho Hậu nhớ lại một cái thời kỳ say mến. Chúng tôi lại đến với cây tràm ở bờ sông Cống, chỗ cỏ mượt và dày mà chúng tôi vẫn nằm. Hậu nhắc lại những cử chỉ đã quen, nói những câu mà tôi không còn nhớ hương vị ái ân nữa. Nàng ngồi lặng nhìn tôi, thở dài. Sắp hè rồi, mai kia anh đã lên Hà Nội. Tôi dỗ dành nàng, đến Tết thôi lại về đây với Hậu. Nhưng nàng lắc đầu bảo, không, anh sẽ quên em, anh sẽ không nhớ đến em nữa đâu. Hậu cúi xuống khóc, không nghe những lời tôi an ủi. Vẻ tươi của nàng mất đi, Hậu trở nên thẫn thờ. Chúng tôi lặng lặng đứng dậy trở về. Cỏ bên đường đã ướt sương buổi chiều, dòng sông Cống không sáng lạng như trước, nước trong âm u và sâu hơn, chảy lẫn vào chỗ mờ mờ ở chân trời. Gió hơi lạnh hắt hiu đưa đến khiến cho lòng chúng tôi se lại. Tuy vậy, khi nghĩ đến lúc trở về Hà Nội, đến những cuộc vui chơi cùng bè bạn, đến những buổi đêm đầy ánh sáng, tôi lại thấy háo hức và nóng ruột. Tôi nghĩ đến những cô gái lộng lẫy và đài cát ở Hà Thành như những bông hoa quý. Trong tâm can tôi đầy những ham muốn, nhớ tiếc, và tôi bắt đầu thấy hận mình vì một cô gái còn non mà những lời âu yếm đối với tôi bỗng trở nên xa lạ. Tháng 8 đã đến, kỳ nghỉ hè của tôi sắp hết. Tôi phải chịu những ý muốn ngây thơ của Hậu. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đối với nàng là một cớ để mà nhớ lại những cuộc đi chơi thơ thẩn của chúng tôi, những lúc chạy len lỏi trong nương sắn vườn chè, buổi đi xem hội ở làng vị. Lúc nào nàng cũng nhắc tới, nói đến như để sống lại những thời khắc đã qua ấy. Tôi không nhớ rõ như nàng. Tâm trí tôi đã quay đi đến những cuộc tình duyên mới lạ khác ở tỉnh thành. Những ngày cuối cùng của tôi ở mảnh vườn này, tôi vừa bâng khuâng vừa mong đợi vẩn vơ. trong lòng không còn chờ tình âu yếm nữa. Thỉnh thoảng, một nét mặt buồn của Hậu, một cái nhìn đắm đuối của nàng làm tôi hối hận và chú ý đến nàng hơn. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi tuổi trẻ, sự ham vui lại đem đến cho tôi những ý nghĩ khác. Hậu càng ngày trở nên kỳ dị. Nàng ở bên cạnh tôi yên lặng và đăm đăm, có khi hàng giờ không hé răng nói một câu, chỉ một đôi khi khẽ thở dài. Rồi bỗng đột nhiên Hậu ôm chầm lấy tôi, áp má vào ngực tôi, cắn lấy môi tôi đến chảy máu, giật cái hôn của hai chúng tôi pha lẫn đầy nước mắt và nức nở. Ngày tôi phải đi đã đến. Sau bữa cơm trưa, Hậu và tôi cùng đi chơi một lần cuối cùng. Trời đầy mây u ám, dồn đuổi nhau ở ven đồi. Một cơn gió lạnh lùa trong lá tre kêu xào xạc. Một ngày buồn rầu ảm đạm để cho người ta biệt ly. Chúng tôi cầm tay nhau đi, yên lặng không vội vàng. Ngày mai đây, tôi với Hậu đã cách xa nhau một nơi. Nàng ở lại mảnh vườn đầy hoa cỏ, tôi lẫn lộn vào đám những người tuổi trẻ ở Hà Thành. Chúng tôi trèo lên quả đồi cao nhất trong vùng, ngồi trên phiến đá nhìn xuống dưới. Cánh đồng kẻ ngang kẻ dọc những ô ruộng khác màu, phẳng tới tầng rặng núi ở chân trời. Dòng sông cống biên biết quanh co, khuất khúc như dải lụa mềm. Tiếng thông reo trơ vơ trên tảng đá làm rung động. Hậu và tôi, một mối buồn mang mát. Bỗng một làn khói trắng tỏa sau bụi cây ở xa, rồi một chiếc xe hỏa đi ra, trông nhỏ bé như một thứ đồ chơi của con trẻ. Chính là chuyến tàu mà mai tôi sẽ đi. Còi tàu lanh lảnh kéo dài đưa đến, vang động trên cánh đồng, khiến tôi nhớ đến một thế giới khác mà tôi vui vẻ sắp được thấy. Lúc trở xuống, Hậu muôn men bờ sông cống đi vòng về qua những khu vườn xinh xắn trên sườn đồi, trông thấp thoáng qua lá tre, những mái nhà gọn ghẽ. Hậu nắm chặt tay tôi thì thầm: "Anh Bình, ước gì chúng ta được sống trong gian nhà kia, không lo lắng nghĩ ngợi sự gì, chỉ yêu nhau thôi anh nhỉ." Nàng buồn rầu nhìn con sông cống, dòng nước chảy đi cũng như thời khắc cuối cùng của tôi với nàng, nhẹ nhàng. Tôi kéo Hậu lại gần tôi, dỗ dành an ủi nàng, hứa sẽ luôn luôn về thăm. Ngày hôm sau, Hậu cùng với ông bà ba và cậu con tỉ tôi ra ga. Nàng mắt đỏ lên như mới khóc, tha thiết nhìn tôi như muốn cùng tôi khoác tay âu yếm. Nhưng có ông bà ba đi cùng nên hai chúng tôi chỉ yên lặng ngậm ngùi. Đến một chỗ rẽ khuất sau bụi rưới, tôi thong thả đi lùi lại nhanh nhẹ. Hậu ôm vội lấy tôi, kề miệng đến môi tôi, hôn một cái hôn cuối cùng thất vọng và chứa đầy những lệ. Đến ga, trong đám người tấp nập, Hậu buồn rầu đứng yên. Tôi thấy trong mắt cái vẻ đắm đuối của nàng. Tôi hứa với nàng sẽ gửi thư về luôn, sẽ nhớ đến nàng. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy bồng bột, vui tươi. Còn Hậu thì đứng lặng, tê tái và ủ rũ, khóe miệng rớm nước mắt, lòng thắt lại bởi thất vọng và nhớ thương. Tiếng còi vang lên, bọn hành khách xô đẩy tranh giành, tàu đến. Tôi cúi chào ông bà ba, ẵm cậu bé lên hôn rồi đưa mắt nhìn nàng. Lúc lên tàu, quay lại, tôi thấy bóng dáng Hậu lẫn vào đám người và vẫn đứng yên trên sân ga vắng. Một bụi cây, chỗ rẽ, rồi cánh đồi che lấy cái ga nhỏ bên đường. Hơn 3 năm đã qua, tôi đã không giữ lời hứa. Từ hôm về đến Hà Nội, tôi không viết thư cho nàng. Nhiều bận, tôi đã lấy giấy mực ra định viết, nhưng lại thôi. Cái kỷ niệm tôi giữ được của vườn chè và người thiếu nữ dần mờ đi trong trí nhớ, nhường chỗ cho một hình ảnh mơ màng, một hình ảnh lung linh, dịu dàng và xa xôi, khiến lắm lúc tôi nghĩ tưởng đến một chuyện tình ái ngây thơ tôi đã mơ thấy trong một mảnh vườn dưới ánh nắng mùa hè. Năm sau nữa, một cái thiếp mời màu hồng gửi đến làm tươi tắn hình ảnh Hậu. Tôi lặng lẽ nghĩ một lát đến cô thiếu nữ mê mải ấy đã yêu tôi với những ham muốn trong sáng và tha thiết. Nhưng tôi không muốn về dự tiệc cưới nàng. Và từ đấy, tôi không được tin tức gì về Hậu nữa. Tôi sống cái đời hoạt động ở Hà Thành với những tình yêu khác, những người thiếu nữ khác, mà sự nảy nở của tâm hồn trong yêu mến mỗi lần làm cho tôi say sưa. Hình ảnh Hậu dần mờ hẳn trong trí nhớ tôi. Tôi quên hẳn nàng đi, cho đến khi một sự tình cờ lại khiến tôi gặp Hậu ở nhà một người bạn quen. Tôi đến nhà người này dự một tiệc vui mừng. Đến nơi, bạn tôi chỉ một người đàn ông còn trẻ tuổi giới thiệu: "Ông Mờ, rể ông ba trên tỉnh B đấy, anh có biết không?" Tôi gật đầu chào lại, rồi chú ý nhìn một cách tò mò người khách mới. Chồng Hậu là một người có vẻ thông minh và rụt rè, hơi ốm yếu. Chúng tôi ngồi thong thả nói dăm ba câu chuyện rời rạc, không có cảm tình gì. Rồi cửa phòng bỗng mở rộng, tiếng nói ríu rít làm tôi quay ra. Hậu ở ngoài bước vào, tay dắt một đứa bé. Nhận thấy tôi, Hậu e thẹn, hai má ửng đỏ, nàng vội cúi mặt xuống ôm lấy con. Tôi cũng bối rối đứng dậy đưa mắt nhìn nàng. Hậu bây giờ trông đẹp hơn trước, môi thắm hơn, người nở nang hơn cô gái trẻ năm xưa. Toàn người nàng có một vẻ đáng yêu, mỹ miều và đằm thắm như bông hoa nở đã vừa đổ. Tôi ngây người nhìn ngắm nàng trong trí nhớ, bỗng vụt nổi lên những kỷ niệm đã lắng sâu, những hình ảnh rực rỡ của cánh vườn đồi. Đứng gần Hậu, tôi thấy cảm động, mến yêu như lần đầu tôi yêu nàng. Nhưng nàng Hậu bây giờ đã có chồng rồi. Khi tôi quay lại nhìn chồng nàng, tôi thấy rõ cái lãnh đạm của người đàn ông ấy bên cái vẻ đẹp lộng lẫy, đáng yêu của Hậu. Nàng có sung sướng không? Nàng có nhớ đến tôi không? Ngậm ngùi, tôi nghĩ đến cuộc ái ân ngắn ngủi của Hậu với tôi trong mấy tháng hè. Cái tình yêu ấy biết đâu vẫn còn để lại trong lòng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn. Truyện ngắn Nắng Trong Vườn của tác giả Thạch Lam đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian nghe đến hết truyện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tác phẩm tiếp theo.